Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1013, chương 1013, khổ cực Lý Thiếu. Cái gì? Tìm 50 cái cường tráng nam tử cùng 50 đầu con lừa đến. Đây là muốn người chết tiết tấu à? Lý lão phu nhân dọa sắc mặt phát bạch, mặc dù tôn nhi biến thành thân nữ nhi. Nhưng cũng không thể tao đạp như vậy, nếu như bị sống sống giết chết, đến lúc đó sợ là đại la thần tiên cũng cứu không được sống. Không được, kiên quyết không được, một bên Lý Thiên Tường nghe được muốn để nhi tử cùng nam nhân cùng con lừa tiến hành khắc sâu hữu. Nghị, nói cái gì cũng không đồng ý, lạnh lùng quát, người này yêu đạo rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ. Nào có loại này giải trừ ma chú phương thức, ta xem ngươi là cố ý khi nhục ta Lý gia. Cũng khó trách Lý Thiên Tường hoài nghi, dù sao đạo sĩ kia lại là ngủ hắn hai cô con gái. Lại là để nhi tử dùng này loại phương thức loại trừ ma chú. Xem xét chính là giang hồ phiến tử, có chút hối hận lúc trước không có sớm một chút bắn cho đi. Tần Dương một vuốt râu dài, thản nhiên nói. Sinh tử đường lớn, ma chú ngàn vạn, về đến cùng bất quá âm dương tự nhiên điều hòa. Lý Thiếu gia biến thành thân nữ nhi, trên thân đã trải qua chồng chất khí âm hàn. Nếu như chế áp chế, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Bần đạo pháp lực vi bác, không cách nào đem hoàn toàn loại trừ. Mới muốn xuất biện pháp này, nếu như Lý gia chủ không nguyện ý. Này bần đạo cũng bất lực. Ngươi, Lý Thiên Tường chỉ Tần Dương, run rẩy bờ môi nói không ra lời. Lý lão phu nhân sắc mặt âm tình bất định, xoắn suýt lão nửa ngày, sâu thở dài, thôi thôi, liền theo đạo trưởng ý tứ đi làm đi. Thiên Tường, đi tìm 50 cái cường tráng nam tử cùng 50 đầu con lừa đến, để Lân Nhi tiến hành âm dương tương dung, nhớ kỹ. Ôn nhu một điểm, khác tổn thương tôn nhi ta. Nương, này tuyệt đối không thể a. Nếu là truyền ra ngoài, ta Lý gia còn thế nào gặp người? Lý Thiên Tường khổ tâm khuyên nhủ, là tôn nhi trọng muốn hay vẫn là Lý gia thanh danh trọng yếu? Lý lão phu nhân lạnh quát, chuyện này, tốt, ngươi đừng khuyên nữa, nhanh đi theo đạo trưởng phương pháp làm. Lý lão phu nhân không kiên nhẫn vung tay nói ra, xoa xoa phát chướng lông mày, thần sắc mỏi mệt, gặp mẫu thân tâm ý đã quyết. Lý Thiên Tường bất đắc dĩ, hung hăng chừng liếc mắt Tần Dương sau liền đi an bài. Thiên cơ đạo trưởng, Lý Thiên Tường rời đi sau đó không lâu. Lý lão phu nhân nhìn qua Tần Dương, trên mặt nhiều mấy phần băng lãnh thần sắc, nhàn nhạt nói. Vì tôn nhi ta có thể cứu trị thành công, ta Lý gia có thể gọi là bồi lên tất cả, như đến lúc đó tôn nhi ta không cách nào khôi phục thân nam nhi. Lão bà tử của ta chính là bồi lên một cái mạng, cũng muốn không để yên cho ngươi. Vô lượng thiên tôn, Tần Dương làm một cái vái chào, cao giọng nói ra, bần đạo như là đã đáp ứng cứu chữa Lý thiếu gia, định sẽ không thất tín. Lão phu nhân cứ việc yên tâm, hai ngày sau đó tự nhiên thấy rõ ràng, hy vọng như thế, Lý lão phu nhân lạnh rên một tiếng, quay người rời đi viện tử. Tần Dương ca ca, nếu như cái kia Lý thiếu gia tại hai ngày sau khôi phục không được thân nữ nhi làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Thiên lo lắng nói, đến lúc đó có thể hay không cùng Lý gia đánh nhau? Ta nghe như Sương tỷ tỷ nói. Này Lý gia cũng là có chút nội tình, liền sợ hãi tìm Vũ Đồng tỷ tỷ các nàng phiền phức. Tần Dương xoa bóp nàng mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là thiên cơ đạo trưởng, nhất định có thể khôi phục. Thời gian không còn sớm, ta bồi này hai đại tiểu thư chơi đùa đi, tiếp tục giải tỏa tư thế mới. Phi, sắc lang. Tiêu Thiên Thiên đỏ mặt xì một ngụm, sáng sớm hôm sau, nhanh sống một đêm, đem hai cái đại tiểu thư lăn qua lăn lại chết đi sống lại về sau. Tần Dương mới chậm chậm du du ra khỏi phòng, góc miệng nhộn nhạo sảng khoái tiếu dung. Cách thật xa, liền nghe được Lý Thiếu Gia như giết heo tiếng kêu thảm thiết âm. Đi vào hậu viện xem xét, đã thấy viện tử bên trong xếp hàng đứng đấy một loạt thể trạng cường tráng nam tử. Để trần thân trên, cơ bắp rõ ràng, tại ánh mặt trời chiếu xuống tránh một tầng bóng loáng, phá lệ có dương cương mỹ cảm. Bất quá tối dẫn người nhìn kỹ, lại là bên cạnh viện tử trong kia từng đầu con lừa. Gào khóc hô không ngừng. Ta lau, hiệu suất này rất nhanh a. Nhìn qua những điều này cường tráng nam tử cùng con lừa. Lại nghe lấy phòng bên trong Lý Thiếu Gia này thê thảm tiếng la khóc. Tần Dương không hiểu phía sau lưng tê dần, nổi da gà tất cả đứng lên, không khỏi một trận ác hàn. Rất khó tưởng tượng phòng bên trong là tình cảnh gì, mà chung quanh bọn người hầu cũng là xì xào bàn tán. Vụng trộm cười, ta thiên, không có nghĩ đến tiểu thiếu gia cũng có hôm nay a. Lần này đoán chừng muốn thảm, bị 50 cái đại hán cùng 50 đầu con lừa cho đùng đùng. Có thể còn sống sót cũng không dễ dàng a. Đáng thương cái rắm, đây chính là báo ứng. Ai bảo hắn trước kia chỉ biết khi dễ cô gái đàng hoàng. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngữ khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Đến mức Lý Thiếu, tối hôm qua hắn từ thị nữ trong miệng biết được mới trị liệu phương pháp. Kém chút không cho dọa điên, gọi tiếng động lớn lấy cho dù chết cũng sẽ không theo nam nhân cùng con lừa làm loại sự tình này. Thậm chí lấy tuyệt thực bức bách. Mặc dù hắn có thân nữ nhi, nhưng về rốt cuộc là cái nam nhân, sao có thể tiếp nhận loại này kỳ hoa trị liệu phương pháp? Bị nam nhân bên trên cũng coi như, còn mụ nó bị con lừa cũng phải lên. Nặng như vậy khẩu vị sự tình, quả thực so thân ở địa ngục còn muốn dằn vặt, trừ phi hắn đầu óc tiến thủy mới chịu đáp ứng. Nhưng mà liền xem như hắn muôn vàn không muốn, lại bị Lý lão phu nhân cưỡng ép để cho người ta đem hắn trói chặt lại. Không được tránh thoát, chỉ tiếp nhận, đây không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng, nhìn thấy mình bị nguyên một đám nam nhân cùng con lừa sủng hạnh. Đầu sắp bạo tạc, muốn chết đều không cách nào chết. Chỉ hận bản thân lúc trước vì sao muốn trêu chọc Tần Dương. Trêu chọc cùng khi nhục những cái kia dân chúng bình thường. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là thượng thiên báo ứng? Những điều này nam nhân cùng con lừa phẩm chất không tệ a. Cũng không biết từ chỗ nào tìm đến. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng chung quanh, thì thào nói ra, góc miệng lau một tia quỷ dị tiếu dung. Tin tưởng Lý Thiếu Gia trải qua loại này bi thảm trải qua về sau. Về sau lại sẽ không làm ác. Chỉ cần có tiền. Tìm những điều này người hay vẫn là dễ dàng. Lục Như Sương vừa cười vừa nói, lần này đủ Lý Thiếu. Hưởng thụ, biến thái, Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Giống nàng loại này thuần khiết như giấy trắng nha đầu. Còn từ không biết đến điên cuồng như vậy một mặt. Chứ buồn nôn chính là buồn nôn. Đối với Tần Dương cũng là có chút hoài nghi. Vị này lân cận ra ca ca sẽ không phải có cái gì trọng khẩu vị yêu thích đi. Đến, chúng ta tiếp tục tố pháp sự. Tần Dương cười nhạt một tiếng, xuất ra ba nén hương, đặt ở lư hương bên trong, lại bắt đầu một ngày lắc lư. Phòng bên trong kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vẫn còn tiếp tục, 50 cái nam nhân cùng 50 đầu con lừa, nói nhiều cũng không nhiều. Bị liên tục bên trên một ngày một đêm về sau, Lý Thiếu Gia rốt cục hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nếu như không phải Tần Dương Hoàng phù duy trì hắn thể lực cùng tinh khí, đoán chừng đã sớm chết thấu. Từ ban đầu phản kháng, đến ở giữa chết lặng, đến cuối cùng hưởng thụ cùng phối hợp, Lý Thiếu ham mê lặn lặng yên hóa phát sinh cải biến. Có lẽ là tinh thần kích thích. Có lẽ là đào móc xuất biến thái bản tính, một sự thật bày tại trước mặt mọi người. Cái kia chính là Lý Thiếu thích nam nhân, trở thành một cái danh phù kỳ thực gay. Loại tình huống này, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đại sảnh bên trong, chén trà bị quẳng trên mặt đất, vỡ nát một mảnh. Lý lão phu nhân trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, lạnh lùng nói ra: Thiên Cơ đạo trưởng, hai ngày đã qua, tôn nhi ta chẳng những không có khôi phục thân nam nhi, còn biến thành Long Dương chuyện tốt. Chẳng lẽ người thực sự là gạt ta không thành? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.